cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 867, giới âm nhạc lớn nhất bất ngờ. Ngồi ở trên ghế nhi đồng đường quả nhi người chuyện nhỏ nhiều. Lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, nghe được Thương Tuệ nói microphone vàng, liền tha thiết mong chờ hỏi cái gì là microphone vàng, tỷ tỷ của nàng cùng cái này microphone vàng là quan hệ gì? Nàng có thể hay không giúp đỡ điểm bận bịu, có yêu cầu cứ việc đề nha, nàng sẽ dùng sức bú sữa. Ngươi nghỉ ngơi đi, đại nhân nói tiểu hài tử không muốn xen mồm. Hừ, tiểu hài tử muốn học tập a. Tỷ tỷ đều không nói luôn ra đây. Tiểu Sương ngươi cẩn thận lái xe đi. A Tuệ tỷ tỷ nhà còn không tìm nhếch. Cái này không muốn ngươi bận tâm. A Tuệ tỷ tỷ nhà ta so với ngươi biết rất rõ. Ngươi lại không đi qua nhà nàng. Ngươi dựa vào cái gì so với Luân gia rõ ràng a? Khoác lác, ai nói ta không đi qua? Ngạch, Đường Sương nói không được rồi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, ngươi đi qua A Tuệ tỷ tỷ nhà sao? Đường Sương như có như không ừ một tiếng, đổi chủ đề. Đường Quả Nhi, xem ở ngươi hiếu học mức, ta kể cho ngươi nói cái gì là microphone vàng đi. Rốt cuộc loại này giành được giải thưởng sự tình, sau đó nhà chúng ta thường thường sẽ có phần. Ngươi đến học một chút, hiểu rõ hiểu rõ, hi, hiểu rõ hiểu rõ. Đường Quả Nhi lập tức bị mang đi lòng hiếu kỳ. Microphone vàng âm nhạc thưởng là hoa hạ rất nhiều âm nhạc giải thưởng bên trong một cái, xem như là phân lượng rất nặng một cái. Đường Sương ở cho Đường Quả Nhi giải thích cái gì là microphone vàng lúc, Thương Tuệ tắc liếc một cái mở hắn, không nói gì, tiếp tục cùng Đường Chăn nhẹ giọng tán gẫu. Đường Sương cho Đường Quả Nhi giải thích một phen sau, nói với Đường Chăn, tỷ, người năm nay nhất định có thể nhập vây, phải làm tốt, giành được giải thưởng chuẩn bị nha, muốn Đường Quả Nhi hỗ trợ sao? Đường Quả Nhi ân cần hỏi, không liên quan đến ngươi, ngươi cho tỷ tỷ trợ uy cố lên liền được rồi. Tiểu Sương đây, ta giám sát ngươi cho tỷ tỷ trợ uy cố lên. A ta không, hai người lại bắt đầu tranh luận lên. Bỗng nhiên Thương Tuệ hỏi, Tiểu Sương, ngươi có phải là vào Hoa Hạ văn học thịnh điển? Ta không cùng ngươi tiểu hài tử này ầm ĩ, kéo thấp sự thông minh của ta. Hại ta tổng bị tỷ tỷ nói ấu trĩ, đều trách ngươi, luôn yêu thích theo ta ầm ĩ. Đường Sương đầu tiên là dùng lời nói chèn ép Đường Quả Nhi, sau đó mới trả lời Thương Tuệ vấn đề. Hừm, đúng, là Bạch Ngân văn học thưởng bên trong chuyện ngắn. Hừm, ngươi thật lợi hại, chúc mừng ngươi, Thương Tuệ tự đáy lòng nói rằng. Cảm tạ, ngươi mới kéo thấp Luân gia IQ nhếch. Chán ghét Tiểu Sương, ngươi tổng gọi Luân gia lợn nhỏ. Luân gia mới không phải lợn nhỏ, Luân gia như thế thông minh. Hừ, hung Đường Sương một câu sau, lại bạn tốt giống như hỏi, Tiểu Sương, cái gì là Bạch Ngân? Đây là cái gì Đông Đông? Lúc này đến phiên Đường Chăn đến cho Đường Quả Nhi giải thích. Đường Quả Nhi vẫn là lần thứ nhất biết Tiểu Sương cũng có thể thu được thưởng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Sương liếc nhìn lại nhìn, cân nhắc đến Thương Tuệ ở. Đường Sương chỉ là mang theo đắc ý nói, chính là muốn dùng loại này sùng bài ánh mắt nhìn ca ca. Sau đó phải nuôi thành quen thuộc, bình thường cũng phải gọi đại vương, có biết hay không? Đường Quả Nhi tựa hồ bị dọa dẫm, thật gật gù, hừm, Tiểu Sương thật sự có chút tài năng, gọi đại vương. Cái gì, gọi đại vương nhếch, đêm nay kể cho ngươi hai cái cố sự, đại vương, đại vương, đại vương, chấm ngoặc kép, Thương Tuệ chỉ điện thoại di động nói, Hoa Hạ văn học thịnh điển cùng microphone vàng là cùng một ngày tổ chức đây. A, cũng là ngày 10 tháng 3 sao? Đường Chăn quan tâm hỏi, đúng, cũng là ngày 10 tháng 3, đều ở Thịnh Kinh. Thương Tuệ nói rằng, đem điện thoại di động đưa cho Đường Chăn nhìn. Thật hay, Tiểu Sương, hai cái này thường ở cùng một ngày tiến hành. Đường Chăn nói rằng, vậy làm sao rồi? Nếu như ta thật nhập vây microphone vàng lời nói, vậy ta khả năng liền không có cách nào cùng ngươi tham gia rồi. Thật giống thật là như vậy. Bất quá hiện tại còn sớm, không cần bận tâm những thứ này. Thuyền đến gần cầu tự nhiên đi thẳng, đến thời điểm nói sau đi, quá mức chính ta đến liền được rồi. Đường Quả Nhi tuy rằng nghe không lớn rõ ràng, thế nhưng không trở ngại hắn nói chen vào. Tiểu Sương ngươi sẽ sợ sao? Gọi đại vương ngươi sẽ sợ sao? Đại vương sợ cái quỷ a? Đường Chăn mất hứng nói rằng, không chuẩn đối với Đường Quả Nhi nói lời nói như vậy. Sorry, sorry, không muốn đối với Luân gia nói quỷ. Hù dọa ai đó? Đường Quả Nhi phụ họa lời của tỷ tỷ. Không hù dọa ngươi, ta không phải cố ý. Đường Sương nói rằng, tỷ ngươi không cần lo lắng. Sư huynh của ta đến thời điểm sẽ ở trao giải hiện trường. Ta không phải một người tham gia. Ngươi yên tâm. Đường Chăn tò mò hỏi, ngươi cái nào sư huynh? Lão sư ta Lục Minh Nghĩa học sinh, Phương Chí Giai, hắn là văn học thưởng bình ủy một trong. Phương Chí Giai ở văn học giới tiếng tăm rất lớn, đáng tiếc Đường Chăn cùng Thương Tuệ đều chưa từng nghe tới. Bất chi bất giác, ô tô đã đến Thương Tuệ nhà dưới lầu. A Tuệ, đến, Đường Sương nói rằng. Đường Quả Nhi đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn, tò mò nói, A Tuệ tỷ tỷ ngươi ở nơi này a? Lần sau Đường Quả Nhi tới trong này tìm ngươi chơi có được hay không? Thương Tuệ cười nói tốt. Đường Quả Nhi lại nói, ngươi đến thời điểm có thể muốn dạy Luân gia ở trên đài nói chuyện nha. Tiểu Sương nói A Tuệ tỷ tỷ ở trên đài nói chuyện siêu cấp lợi hại. Hắn hiềm Luân gia nói nhiều. Hừ. Thương Tuệ cười nói, tốt, không có vấn đề. Đường Chăn cùng Thương Tuệ gặp lại. Đường Quả Nhi cũng hướng nàng phất tay. Đường Sương nói, phía trước có cái ngõ nhỏ, ta đưa một hồi A Tuệ. Nói xong hắn xuống xe, đưa Thương Tuệ qua rồi một cái ngăn ngắn, tia sáng tối tăm cái hẻm nhỏ. Đường Chăn, hoa trong mộng, năm nay chính là một cái thu hoạch mùa. Ở lượng tiêu thụ đại bạo phát sau, cũng đem nghênh đón vinh dự đại bạo phát. Đừng mũi chịu sào chính là microphone vàng âm nhạc thường. Đây là năm nay cái thứ nhất âm nhạc giải thưởng. Ngày mùng 2 tháng 3 8 giờ tối, lão Đường ra người một nhà cùng nhau tròn ngồi ở trước máy truyền hình xem công bố dự bị danh sách. Trong TV, trên người mặc lễ phục người chủ trì đang ở công bố tốt nhất hàng năm ca khúc thường. Đây là quan trọng nhất giải thưởng một trong, hiện tại công bố chính là tốt nhất hàng năm ca khúc. Nhập vây có, Dương Tuệ Như, không có nếu như, chấm ngoặc kép, trên TV xuất hiện, không có nếu như, MV hình ảnh cùng âm nhạc, gợi cảm không gì sánh được Dương Tuệ Như thâm tình hát. Nếu như lúc trước không kiêu ngạo như vậy, chấm ngoặc kép, Trương Lương, gió biển, chấm ngoặc kép. Trên TV xuất hiện Trương Lương lần nào đó hiện trường biểu diễn. Gió biển, hình ảnh, hẳn là bài hát này không có MV. Mặt tròn Trương Lương có chút chọc cười hát. Gió biển là xuyên qua ngươi phát tay của ta. Chấm ngoặc kép, năm ngoái muốn nói tiếng hoa giới âm nhạc lớn nhất bất ngờ. Trừ Trương Lương ra không còn có thể là ai khác. Đường Chăn vẫn còn không tính là... Rốt cuộc sau lưng nàng đứng tranh mạch cùng vũ tướng, tất cả mọi người đều có thể ngờ tới nàng sẽ lửa lớn. Chỉ là hỏa đến mức độ nào mà thôi. Mà Trương Lương, một cái vẫn không có tồn tại cảm ba, bốn tuyến tiểu ca sĩ, ở không nói tiếng nào tình huống, năm ngoái nghênh đón đại bạo phát, mới phát hành âm nhạc album, gió biển, đại nhiệt, để hắn nước lên thì thuyền lên. Một lần bước lên nhất tuyến, đáng quý nhất chính là, đầu này album mới bên trong 12 bài hát, từ khúc tất cả đều là chính hắn cầm đao. Trong đó, bài kia có chút chọc cười ca khúc, ca cơ ngực không phải ngươi muốn dựa vào liền có thể dựa vào. chính là Gió Biển, album bên trong một bài. Tuy rằng rất tục, thế nhưng ngoài ý muốn độ kêu gọi rất cao. Cái này cũng là vì sao hắn có thể cùng Đường Chăn, Trần Thâm Phượng đồng thời tham gia Việt Châu Đài Truyền hình âm nhạc tiết mục nguyên nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.